Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 4, đụng mặt 2. Góc truyện audio.com. Zeng, Yenzi, tiếng chuông đã báo giờ học đến. Cả lớp im lặng nghe thầy cô giảng bài. Nó cũng thế, còn hắn thì ngủ mất tiêu. Phạm Thành Phóc, ông thầy bụng phệ, gian hô, đầu hói thấy hắn ngủ ngon lành khi dễ không nghe ống giảng bài. Nghe gọi tên mình hắn giật mình đưa khuôn mặt say ke lên nhìn ổng. Dạ thầy gọi em ạ, ngoan gớm. Em ngon quá ha, giờ của tôi mà em dám ngủ há. Em mưa thầy, thầy biết em là ai không? Em là ai? Em là Phạm Thành Phong chờ ai dậy cùng hỏi. Ca ca, em, dầm, ổng ôm tim té xỉu. Một bệnh nhân vô hospital một cách chất quớt. Cả lớp vui mừng vì được chống tiết. Giờ ra chơi, nó ngoe nguẩy đi xuống canteen mua đồ ăn. Đang đi thì bị gạt chân nó xém té. Quay lưng lại thì thấy con nhỏ gạt chân nó cười hô hố nhìn nó nói. Mình xin lỗi na, mình không cố ý. Nhỏ đó nhìn nó mặt đầy khiêu khích, nó mỉm cười nhuếch một cái cầm ly cà phê hất vô mình nhỏ đó. Ớ mình xin lỗi, mình không cố ý, mình chỉ cố ý thôi. Nó che miệng lại ngây thơ ghê gớm. Nhỏ đó tức mùn ói máu liền đi ra tiệm mua kem. Chóng nhục, sức, hố hố, còn nó cười ra nước mắt, hắn chứng kiến này giờ cảm thấy thích thú. Giờ học toán, nó đang ngồi ăn vụng trên bàn nó đầy bánh kẹo. Hắn nhìn nó lắc đầu, con gái gì ăn thấy sợ, hắn nhìn nó từ trên xuống dưới. Thấy hắn nhìn, nó hỏi, anh ỉn ỉ à ỉn ữ ấy, anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Nó vừa nhai nhòm nhòm vừa hỏi. Hắn xoa xoa cái cằm nhìn nó nói. Đầu heo cô ăn nhiều vậy sao không mập vậy? Đã vậy ba vòng điều chuẩn nữa, nhất là vòng một quyến rũ ghê. Vừa dứt lời bốp, cuốn tập của nó đang rơi tự do xuống đầu hắn. Hắn ôm trái ỏi trên đầu xoa xoa quát. Sao cô dám đánh tôi? Cô mà cái gì không dám con? Nó vừa nói vừa cười làm hắn tức điên luôn. Cô được lắm. Hừ, vừa dứt lời, Thành Phong, Thảo Nhi hai em lên làm bài này cho tôi. Ông thầy bực tức, về phần hai đứa nó thì nghe lời lên làm bài. Hắn thì làm nó đứng nhìn ổng nhìn nó hỏi. Sao em làm không được ạ? Vậy mà lo giỡn, em làm được thầy tính gì? Nó đáp trả, em muốn gì cũng được. Ông thầy mạnh miệng trả lời. Vừa dứt lời nó xoay lên bảng làm. Năm sau nó làm xong ông thầy và lớp mồm ó mắt a, bài nó làm quá đúng ngắn gọn. Ông thầy nuốt nước bọt ừng ực, kiểu này tiêu rồi. Nó quay qua nhìn ổng mỉm cười ma mà. Thầy thế nào, em làm đúng chớ? Ờ đúng, giờ em muốn gì? Đơn giản thôi, trả lời câu đố của em là được rồi. Thuộc lĩnh vực toán, ok em đố đi, ổng tự tin nói. Em đố thầy trên cánh lê có 5 nhánh, mỗi nhánh có 5 trái, vậy chứ trên cành đó có bao nhiêu trái táo? 20 trái, sai bét, đúng rồi, sai gì chớ? Trên cành lê làm gì có táo? Hả? S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Cả lớp cười ầm lên. Thầy quê quá, ổng xách cặp đi tê tê ra khỏi lớp. Cả lớp vui mừng vì chồng được hai tiết nàm chán. Cách chương.